Chương 431. Long Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Tiêu ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm bé trai hỏi. Lăng Tiêu biết, nói riêng về thân thể lực lượng chính mình vẫn thua. Lăng Tiêu bạo phát ra phi long chi thể sức mạnh, lại lấy long bạo thần thông tăng lên 8 lần sức chiến đấu. Mới miễn cưỡng vượt qua bé trai một bậc, cái này bé trai nhất định chính là cái yêu nghiệt, so với trong truyền thuyết hung thú con non còn kinh khủng hơn. Thoải mái, quá thoải mái, ngươi là người thứ nhất ở thân thể lực lượng trên vượt qua ta người. Không trách có thể làm ta biểu ca, bé trai hai mắt tỏa ánh sáng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ kích động. Biểu ca, lần này để Lăng Tiêu ngây ngần cả người, chính mình lúc nào lại thêm một người biểu đệ. Không sai, biểu ca, mẹ ngươi có phải là Mục Hàn Yên? Mục Hàn Yên là cô ta, vì lẽ đó ngươi chính là biểu ca ta. Bé trai cùng vừa nãy như hai người khác nhau, hết sức thân mật chạy tới, một bộ như quen thuộc bộ dạng. Tình cảnh này để Nam Cung Hiên cùng Lão Sơn Dương đám người cũng trợn tròn mắt. Vốn cho là cái này bé trai là tới tìm Trường Sinh Môn phiền toái. Yêu nghiệt như thế biến thái, mọi người vẫn còn ở buồn bực cái này thằng bé lai lịch. Kết quả trong nháy mắt lại là Lăng Tiêu biểu đệ. Loại biến hóa này để mọi người trong lúc nhất thời đầu óc có chút xoay mồng mồng. Mục Hàn Yên, mẹ ta, nàng là long tộc người. Lăng Tiêu tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng giờ khắc này cảm giác được bé trai trên người cường đại long uy thời điểm, mới chân chính xác nhận, bé trai tuyệt đối là một vị thuần khiết long tộc. Vẻ này mênh mông long uy, liền ngay cả tu luyện tổ long bí thuật như Lăng Tiêu cũng không sánh nổi. Không sai, mẹ ngươi là ta Thủy Tinh Cung trưởng công chúa. Ta gọi Long Ngạo Thiên, Thủy Tinh Cung cửu thái tử. Tính ra ngươi chính là ta biểu ca. Bé trai một bộ ta lợi hại không? Vênh váo vô cùng. Long Ngạo Thiên, Lăng Tiêu khóe miệng hơi cứng đờ. Danh tự này để hắn không khỏi nhớ lại Triệu Nhật Thiên. Quả nhiên đều là giống nhau kỳ lạ. Mà Thủy Tinh Cung ba chữ này nhưng là để Lăng Tiêu ánh mắt co rụt lại. Thủy Tinh Cung truyền thừa lâu đời, nghe nói là thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống, thực lực sâu không lường được, coi như là vạn năm trước Trường Sinh Môn độc tôn thiên hạ, hoành tảo bát hoang thời điểm, Lăng Tiêu cũng không dám nói Trường Sinh Môn thắng được Thủy Tinh Cung. Dù sao Long tộc là thời kỳ thượng cổ thiên hạ bá chủ, càng có thần thú huyết mạch, cường giả tập hợp, chỉ là trong ngày thường khá là khiêm tốn thôi. Mà tên tiểu tử này dĩ nhiên là Thủy Tinh Cung cửu thái tử. Không trách yêu nghiệt như thế. 5, 6 tuổi thì có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. E sợ Long tộc huyết mạch cực kỳ thuần khiết. Người họ Long, vì sao mẹ ta họ Mục? Lăng Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Người làm sao đần như vậy? Cô vốn là gọi là Long Hàn Yên. Mục Hàn Yên bất quá là của nàng dùng tên giả thôi. Long Ngạo Thiên có chút khinh bỉ nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Được rồi, người thắng. Lăng Tiêu tức sạm mặt lại, mang theo Long Ngạo Thiên vào đỉnh Trường Sinh Sơn. Nam Cung Hiên đám người mặc dù không biết Thủy Tinh Cung là cái gì, thế nhưng Long tộc hai chữ này nhưng lại làm cho bọn họ khuôn mặt khiếp sợ. Từng cái trong ánh mắt đều là tràn đầy vẻ kính sợ. Long tộc cửu thái tử, nguyên lai cái này bé trai dĩ nhiên là một con rồng. Không trách yêu nghiệt như thế. Lăng Tiêu mang theo Long Ngạo Thiên đi tới Cẩm Sắt Các. Có rất nhiều nghi vấn muốn tên tiểu tử này giải thích nghi hoặc. Lão Sơn Dương, người muốn đi đâu? Lăng Tiêu nhìn thấy Lão Sơn Dương muốn lén lút trốn, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Một vạn năm trước thời điểm, Lão Sơn Dương chuyện thích làm nhất chính là đi trộm đào những cường giả kia mộ. Liền ngay cả Thủy Tinh Cung đều bị nó chiếu cố qua. Kết quả trộm gà không xong còn bị mất nắm xôi, lại bị Long tộc cường giả mạnh mẽ kia giáo huấn một trận. Nếu không phải Lăng Tiêu cuối cùng xuất thủ cứu giúp, Lão Sơn Dương liền thảm. Vì lẽ đó vừa nhắc tới Long tộc, Lão Sơn Dương trong lòng liền hoảng sợ. Cái kia, các ngươi tán gẫu, ta còn có chút sự tình muốn làm. Đi trước một bước, Lão Sơn Dương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vèo một cái vọt ra ngoài liền mất dạng. Biểu ca, con kia Lão Sơn Dương thật kỳ quái, ta nhìn nó hình như rất sợ bộ dáng của ta. Nếu không ngươi đưa nó đưa cho ta làm thú cưỡi đi. Long Ngạo Thiên chớp mắt to, có chút kỳ quái nhìn Lão Sơn Dương một chút. Quên đi, nó quá xấu, không phù hợp thân phận của ngươi. Ngày khác ta bắt một vị kỳ lân đưa cho ngươi. Lăng Tiêu cười nói, kỳ lân, đây chính là biểu ca ngươi nói. Ngươi cũng không thể gạt ta. Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng lên, vội vã lãng sang chuyện khác. Trở lại Cẩm Sắt Các, Lăng Tiêu hỏi lên trong lòng mình nghi hoặc về Lăng Chấn Thiên cùng Long Hàn Yên tâm tích, cùng với Long Ngạo Thiên làm sao tới được đến bát hoang vực. biểu ca cô bây giờ bị phụ vương chấn áp tại Đông Hải cấm vực. Tình cảnh rất nguy, nhắc tới Long Hàn Yên, Long Ngạo Thiên thanh âm có chút trầm thấp xuống. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiểu ánh mắt phát lạnh, tuy rằng kiếp trước là thôn thiên chí tôn, nhưng sống lại một đời. Bất chi bất giác Lăng Tiêu cũng đã đem Lăng Chấn Thiên cùng Long Hàn Yên coi là cha mẹ chính mình. Giờ khắc này nghe nói Long Hàn Yên ở chịu khổ, Lăng Tiểu ánh mắt có chút lạnh như băng. Ta cũng là nghe mấy vị huynh trưởng, còn có các trưởng bối nói, 20 năm trước phụ vương ta muốn cùng Thiên Yêu Cung Đại Nhật Yêu Tôn kết thân, đem cô gả cho tôn từ Đại Nhật Yêu Tôn là Đại Nhật Thiên Yêu Hoàng. Thế nhưng cô không đồng ý, sau đó bỏ nhà ra đi. Trong lúc vô tình leo lên U Minh Thuyền, ở nhờ số trời run rủi đi tới Bát Hoang Vực, gặp chú, hai người tình đầu ý hợp, sinh ra ngươi. Phụ vương nghe nói cô bỏ nhà ra đi, trong cơn giận dữ phái người tìm kiếm cô khắp nơi. Cuối cùng ở Bát Hoang Vực tìm được cô, đồng thời đem cô mang về. Cái kia Đại Nhật Thiên Yêu Hoàng cũng là người si tình, dĩ nhiên không ngại cô gả cho người khác, một lòng muốn cưới cô bằng được. Kết quả cô chính là không đồng ý, phụ vương giận dữ, liền đem cô trấn áp tại Đông Hải cấm vực. 4-5 năm trước thời điểm, phụ thân ngươi Lăng Chấn Động dĩ nhiên rời đi Bát Hoang Vực, một thân một mình đi tới Đông Hải tìm kiếm cô. Mưu toàn lấy sức một người giải khai Đông Hải hải nhãn phong ấn, phải cứu ra cô. Kết quả bị đánh thành trọng thương, không biết tung tích. Long Ngạo Thiên đem Lăng Chấn Động cùng Rồng Hàn Yên tình huống đầu đuôi nói một lần. Nghe được Lăng Tiêu trong ánh mắt hàn ý càng ngày càng mạnh mẽ. Phụ vương của ngươi cũng thật là độc ác a, liền muội muội mình đều không buông tha. Lăng Tiêu thanh âm rất lạnh, phụ vương cũng là không có cách nào. Lúc đó ta Thủy Tinh Cung có một hồi đại kiếp nạn. Nếu không phải là Thiên Yêu Cung hỗ trợ, Thủy Tinh Cung chỉ sợ. Bất quá cô cũng không có nguy hiểm đến tính mạng. Chờ phụ vương nghĩ rõ, nhất định sẽ thả cô. Long Ngạo Thiên giống như một đại nhân giống như, thở dài một cái. Được rồi, ta biết rồi, người tại sao lại xuất hiện ở đây? Lăng Tiêu đè xuống tức giận trong lòng. Thủy Tinh Cung Đông Hải Long Vương, chính là chí tôn tu vi. Lăng Tiêu bây giờ còn không phải là đối thủ. Chờ đến Lăng Tiêu khôi phục kiếp trước tu vi, coi như là Đông Hải Long Vương thì lại làm sao? Chỉ cần một câu nói, phải thả Long Hàn Yên. Ta chính là muốn tới xem một chút biểu ca, không nghĩ tới biểu ca dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hơn nữa trong cơ thể chân long huyết mạch đã thức tỉnh triệt để. Long Ngạo Thiên con ngươi chuyển loạn, cười hắc hắc nói, chương 432. Trước khi rời đi, ngươi là lén chạy ra ngoài một chút chứ? Lăng Tiêu lườm một cái, vừa nhìn liền biết Long Ngạo Thiên là đang nói dối. Long Ngạo Thiên nói Lăng Tiêu trong cơ thể chân long huyết mạch. Lăng Tiêu đang tu luyện tổ long bí thuật thời điểm như có thần trợ. Ở ngắn ngủn trong vòng một năm, liền ngay cả phá giao long thân thể, địa long chi thể cùng phi long chi thể ba đại cảnh giới. Cũng nói Lăng Tiêu huyết mạch xác thực bất phàm. Bất quá, Lăng Tiêu xác nhận huyết mạch của chính mình lực lượng vẫn không có thức tỉnh. Hắn mỗi một lần tu luyện tổ long bí thuật thời điểm, mi tâm xuất hiện đạo kia long hình dấu ấn chính là chứng minh. Lăng Tiêu cũng đang chờ mong, như là huyết mạch triệt để thức tỉnh, lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Ta thường thường đi Đông Hải hải nhãn chơi, cô đối với ta rất tốt, ta biết nàng rất nhớ nhung ngươi, vì lẽ đó liền định đến Bát Hoang Vực đưa ngươi mang về thấy nàng, cho nên mới tới. Long Ngạo Thiên cười hắc hắc nói, Bát Hoang Vực cùng Chiến Thần Đại Lục cách xa nhau vô tận luân hồi hải, ngươi là thế nào tới? Lăng Tiêu trong lòng hơi động, U Minh Thuyền nha, là cô nói cho ta biết. Luân hồi hải bên trong U Minh Thuyền một năm xuất hiện một lần. Ta số may, rất dễ dàng liền tìm được U Minh Thuyền. Đúng rồi, U Minh Thuyền chỉ có thể dừng lại một tháng. Ta biết U Minh Thuyền ở đâu. Chúng ta mau mau lên đường đi. Không phải vậy liền phải chờ tới sang năm. Long Ngạo Thiên một bộ dáng rắm thối, nói rằng U Minh Thuyền thời điểm, hắn bỗng nhiên vỗ tay một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Người dĩ nhiên tìm được U Minh Thuyền, quá tốt rồi. Lăng Tiêu mắt sáng lên, có chút kinh hỉ, hắn vốn định sẽ ly khai Bát Hoang Vực, cứ dựa theo trong truyền thuyết ghi lại khu vực, đi tìm U Minh Thuyền tâm tích, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên chính là cưỡi U Minh Thuyền mà tới. Lăng Tiêu thoáng tính toán một chút, U Minh Thuyền thời gian dừng lại hẳn còn có mười mấy ngày. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lăng Tiêu vẫn là có ý định sớm một chút xuất phát. Tiểu tử ngươi chính mình chơi đi, chờ ta an bài xong trường sinh môn sự tình, chúng ta liền đi. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng không do dự, Bố trí Võ Trường Sinh là không còn kịp rồi. Trước đó Lăng Tiêu nhất định phải một lần nữa ra cố Trường Sinh Phong Thần Đại Trận. Đồng thời lưu lại một chút cường đại thủ đoạn. Dù sao Lăng Tiêu đi lần này liền không biết lúc nào mới có thể trở về. Trường Sinh Môn bây giờ tuy rằng tiềm lực rất lớn. Nhưng dù sao cao cấp sức chiến đấu không đủ. Lần này đi tới Chiến Thần Đại Lục. Lăng Tiêu dự định mang theo Tiết Vi cùng Phượng Nữ. Tiết Vi cửu u huyết mạch cùng Phượng Nữ hắc phượng thân thể. Chỉ cần đến Chiến Thần Đại Lục mới có thể rực rỡ hào quang. Tiết Vi bây giờ tuy rằng đang tu luyện cửu u bản thiếu. Nhưng nhất định phải tìm tới hoàn chỉnh cửu u chân kinh mới được. Ngoại trừ Tiết Vi cùng Phượng Nữ ở ngoài. Nguyệt Thần cũng muốn đi tới Chiến Thần Đại Lục. Hơn nữa Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên tổng cộng 6 người. Những người khác tu vi quá yếu. Ở lại Bát Hoang vực tu luyện ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Lăng Tiêu trong đầu hiện lên Cơ Phi Huyên bộ dạng, nhưng vẫn là lắc lắc đầu. Cơ Phi Huyên thân là Giao Trì Tông chi chủ, cũng không đồng ý ly khai Bát Hoang vực. Sau khi suy xét, Lăng Tiêu liền đem quyết định của chính mình nói cho Nam Cung Hiên. Nam Cung Hiên tuy rằng lo lắng, nhưng nhìn đến Long Ngạo Thiên đều có thể bình yên vô sự thông qua U Minh Thuyền đi tới Bát Hoang vực. Lo lắng trong lòng cũng tiêu tán không ít. Cuối cùng, Lăng Tiêu đi tới phía sau núi trong cấm địa. Chuẩn bị lấy Ngộ Đạo Thụ làm căn cơ, một lần nữa hoàn thiện Trường Sinh Phong Thần Đại Trận. Phía sau núi cấm địa, linh vụ mịt mờ, kỳ hoa dị thảo nở rộ, đồng thời tràn ngập một luồng khí tức huyền ảo, khiến người ta tinh thần đại chấn. Nam Cung Hiên đã đem hơn 100 cây dược vương Lăng Tiêu giao cho hắn trồng ở phía sau núi cấm địa. Tại ảnh hưởng kỳ diệu của Ngộ Đạo Thụ, những cây dược vương cùng bàn đào cổ thụ sinh sôi nảy nở, sinh trưởng nhanh chóng. Tương lai sẽ trở thành vô thượng thánh dược, cũng không phải là điều không thể. Lăng Tiêu đem cây vạn thọ quả lấy ra ngoài, trồng ở bên cạnh Ngộ Đạo Thụ. Cây vạn thọ quả cũng là tiên thiên linh căn, so với Ngộ Đạo Thụ kém một chút, nhưng cũng đủ để bảo vệ một phương thánh địa, tụ lại khí vận lực lượng. Lăng Tiêu tuy rằng đem vạn thọ quả đều hái đi, nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian, cây vạn thọ quả sẽ lại nở hoa kết trái, mọc ra vạn thọ quả mới. Oa oa oa. Ngộ Đạo Thụ bên trên truyền đến tiếng cóc kêu. Đó là một con cóc màu đỏ, toàn thân óng ánh như ngọc, con mắt rất nhạy động, mang theo một tia lấy lòng vẻ mặt nhìn về phía Lăng Tiêu. Vậy mà đã biến thành yêu thú cấp 6. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Này con cóc chính là Lăng Tiêu lúc trước bắt được ngàn năm chu cáp. Bởi vì thực lực quá mức nhỏ yếu, vẫn đặt ở Ngộ Đạo Thụ bên trên cho tự mình tu luyện. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới này con chu cấp tu vi tăng lên dĩ nhiên nhanh như vậy. Đã đạt đến yêu thú cấp 6 cấp độ. Sau khi Ngộ Đạo Thụ sống lại, thật giống có chút không giống. Lăng Tiêu trong ánh mắt thần mang lấp lóe. Bây giờ Ngộ Đạo Thụ xem ra óng ánh lóa mắt. Tuy rằng cành lá thưa thớt, nhưng lại tỏa ra một loại óng ánh như ngọc. Hơn nữa có một loại làm cho khí tức tinh thần người trở nên yên tĩnh. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn lâm vào bên trong ngộ đạo cảnh. Biểu ca, ở đây dĩ nhiên có nhiều như vậy thiên địa linh căn. Long Ngạo Thiên không biết khi nào chui vào. Vừa nhìn thấy Ngộ Đạo Thụ, vạn thọ quả cùng bàn đào cổ thụ liền chảy nước miếng. Hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Tiêu sợ hết hồn. Liền vội vàng kéo Long Ngạo Thiên. Không nên lộn xộn, những này linh căn vẫn còn ở thời kỳ ấu thơ. Không có thành thục, cho ngươi một viên bàn đào. Lăng Tiêu đối với tiểu tử này không có cách nào. Chỉ có thể lấy ra một viên kim quang sáng chói bàn đào. Đưa cho Long Ngạo Thiên, qua loa, biểu ca ta muốn ăn vạn thọ quả. Long Ngạo Thiên tam khẩu lưỡng khẩu liền đem bàn đào nuốt vào. Gương mặt không vừa lòng, thèm thuồng nhìn vạn thọ quả. Hắn thân là Thủy Tinh Cung cửu thái tử. Bàn đào cổ thụ như vậy linh căn, kết trái cũng bất quá là dược vương mà thôi. Long Ngạo Thiên ăn cũng không ít, tự nhiên không lọt mắt. Mà vạn thọ quả này loại vô thượng thánh dược, Thủy Tinh Cung đều không có bao nhiêu. Tự nhiên để Long Ngạo Thiên hết sức trông mà thèm. Đừng nghịch, vạn thọ quả cây còn không có kết quả. Lăng Tiêu muốn lừa gạt. Biểu ca, ngươi cũng không nên gạt ta. Này vạn thọ quả rõ ràng vừa bị ngươi hái xuống. Ngươi nhìn nhánh cây này còn có gãy lìa dấu vết. Long Ngạo Thiên hết sức tặc. Còn ngươi vội vã chuyển loạn. Rất nhanh liền phát hiện manh mối. Lăng Tiêu không có cách nào. Chỉ có thể cho Long Ngạo Thiên một viên vạn thọ quả. Cảm tạ biểu ca, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Chờ trở lại Chiến Thần Đại Lục, phụ vương nếu là không thả cô, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Long Ngạo Thiên mặt mày hớn hở, ôm vạn thọ quả chảy nước miếng. Ta biết rồi, ngươi trước tiên tránh một chút, ta muốn bày trận. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói. Chờ đến Long Ngạo Thiên rời đi phía sau núi cấm địa, Lăng Tiêu liền bắt đầu điều động Trường Sinh Sơn sức mạnh. Một lần nữa bắt đầu bố trí Trường Sinh Phong Thần đại trận. Ầm ầm ầm, Trường Sinh Sơn ong ong run rẩy, tỏa ra sáng chói hào quang, từng nét bùa chú từ ngọn núi bên trong bắn ra, tỏa ra một luồng mênh mông sức mạnh thần bí. Ngộ đạo thụ theo gió chập chờn, nhẹ nhàng cực kỳ, mỗi một viên phiến lá đều như sáng chói chữ cổ, giữa hai bên khí thế đan dệt, quang mang rực rỡ đem trọn cái Trường Sinh Sơn đều bao phủ lại. Chương 433, hành trình mới. Lăng Tiêu đứng ở phía sau núi cấm địa, bị một đoàn hào quang óng ánh bao vây lại. Từ Trường Sinh Sơn bốn phương tám hướng, vô số thần bí khí thế đan dệt, giống như một đạo đạo xích thần trật tự đến từ trên trời. Mà hạt nhân chính là Ngộ đạo thủ. Lăng Tiêu bây giờ nguyên thần lực lượng đã đạt đến vương hầu cảnh đỉnh phong. Đã trải qua sơ bộ có thể điều động khắc ở Trường Sinh Sơn trong những chí tôn kia đạo ngân. Một vạn năm trước, Trường Sinh Sơn có không ít chí tôn ở đây ngộ đạo, để lại chân quý chí tôn pháp tắc, cũng làm cho Trường Sinh Sơn trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Mà chút chí tôn pháp tắc cũng là Trường Sinh Phong Thần đại trận khởi nguồn sức mạnh. Bây giờ Lăng Tiêu chính là muốn điều động chí tôn pháp tắc sức mạnh dung nhập vào bên trong đại trận. Ngộ đạo thụ chính là tiên thiên linh căn, làm mắt trận Trường Sinh Phong Thần đại trận có thể phát huy đầy đủ ra chí tôn pháp tắc sức mạnh. Ầm ầm ầm, Trường Sinh Sơn đang run rẩy, từng sợi khí thế đan dệt, từng đạo thần quang bốc lên, giống như phi tiên, tỏa ra cực kỳ quang mang rực rỡ. Trường Sinh Sơn bên trên, thần quang mênh mông vô cùng, phảng phất có từng vị cường đại bóng người ngang trời mà lên. Cuối cùng toàn bộ đều hóa thành từng nét bùa chú chữ cổ. Trường Sinh Phong Thần đại trận sức mạnh tăng cường. Bên trong Trường Sinh đại điện, Nam Cung Hiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Nguyên bản Trường Sinh Phong Thần đại trận liền đã có chống đỡ vương hầu cảnh sức mạnh, mà đi qua Lăng Tiêu lần thứ hai củng cố Trường Sinh Phong Thần đại trận, lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Lần này Lăng Tiêu toàn lực ứng phó, lấy thôn thiên bí thuật điều động sức mạnh thiên địa, lấy ngộ đạo thủ xúc động chí tôn pháp tắc sức mạnh. Toàn bộ Trường Sinh Sơn đều bị phù văn bao phủ lại, càng phát rừng rực lóa mắt, đồng thời có tử sắc lôi đình óng ánh lóa mắt, kéo dài vô tận kiếm khí ngang dọc, để Trường Sinh Sơn trở nên càng ngày càng tường hòa đứng lên. Chu vi mấy ngàn dặm, vô cùng vô tận tinh khí đất trời hướng về Trường Sinh Sơn vọt tới, để Trường Sinh Sơn thiên địa linh khí trong nháy mắt nồng nặc gấp 10 gấp trăm lần. Cứ như vậy, Lăng Tiêu đầy đủ hao phí 10 ngày, mới hoàn toàn đem Trường Sinh Phong Thần đại trận hoàn thành. Một luồng mênh mông sức mạnh kinh khủng tràn ngập ra, như thiên uy giống như vậy, sâu không lường được, để mỗi người sâu trong linh hồn đều có một loại khó tả rung động. Lăng Tiêu đem Chu Cáp mang đi. Này mấy ngày Lăng Tiêu phát hiện, ở ngộ đạo thụ ảnh hưởng, ngàn năm Chu Cáp huyết mạch lại có phản tổ dấu hiệu. Muốn trở thành trong truyền thuyết Chu Cáp Vương. Chu Cáp Vương cũng là một loại thái cổ thần thú, mạnh mẽ vô cùng, quan trọng nhất là có thể tra xét chư thiên bảo vật. Đại địa phong thủy, vẫn có thể su cắt tị hung, vô cùng thần bí, như là này con ngàn năm Chu Cáp. Thật có thể câu thông lột xác thành Chu Cáp Vương. Cái kia Lăng Tiêu nhưng là kiếm bộn rồi. Lăng Tiêu rời đi phía sau núi cấm địa, ở bên trong Trường Sinh Điện gặp được Nam Cung Hiên, đại trưởng lão cùng với Trường Sinh Môn trưởng lão cùng đông đảo đệ tử chân truyền. Bọn họ đều biết được Lăng Tiêu muốn rời đi tin tức, không hẹn mà cùng trước để đưa tiễn. Tông chủ, bây giờ Trường Sinh Phong Thần đại trận, vương hầu cảnh cường giả nếu dám xông vào, chắc chắn phải chết. Coi như là hoàng giả cũng phá không mở. Sau đó nếu là có cái gì nguy cấp sự tình, có thể nắm tấm lệnh bài này đi giao trì tông tìm giao trì vương cơ phi huyên. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, đem một tấm lệnh bài đưa cho Nam Cung Hiên. Mặt trên có khắc huyền vương hai chữ. Tấm lệnh bài này vẫn là cơ phi huyên đưa cho Lăng Tiêu, nói muốn phong Lăng Tiêu làm đại huyền cổ quốc một chữ tịnh kiên vương. Chỉ là bây giờ Lăng Tiêu cũng không dùng được. Tin tưởng xem ở Lăng Tiêu mặt mũi, Trường Sinh Môn như là có chuyện gì, cơ phi huyên nhất định sẽ trợ giúp, người nhất định phải đi rồi. Nam Cung Hiên khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt có lo lắng, không hề xá, nhưng càng nhiều hơn vẫn là chúc phúc cùng chờ mong. Không sai, chờ ta lần thứ hai trở lại Trường Sinh Môn thời điểm, chính là Trường Sinh Môn chân chính quân lâm chiến thần đại lục thời gian. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, được, ha ha ha. Ta Trường Sinh Môn có thể có thánh tử, thực sự là tổ sư hiển linh, Ông trời phù hộ Trường Sinh a, lão phu cũng tin tưởng. Đời này nhất định sẽ có thể nhìn ta Trường Sinh môn khôi phục vinh dự một ngày. Đại trưởng lão cũng là cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Chư vị trưởng lão, các sư đệ sư muội, sau khi ta rời đi, Trường Sinh môn phải dựa vào mọi người. Hy vọng lần kế tiếp gặp lại được mọi người thời điểm, các ngươi đều có thể tỏa hào quang rực rỡ, trở thành ta Trường Sinh môn trụ cột. Lăng Tiêu ánh mắt từ Đặng Thiên Đức, Đặng Á Lâm, Kiếm Vô Khuyết, Tả Chấn đám người trên mặt lần lượt đảo qua, cuối cùng rơi vào Nam Cung Tình trên người. Hơi run run, trong lòng thở dài một cái. Thánh tử yên tâm, có thánh tử lưu lại những tư nguyên này, ta Trường Sinh môn nhất định sẽ nhanh chóng quật khởi, xưng bá bát hoang vực. Thánh tử, chúng ta sẽ ở bát hoang vực chờ ngươi. Thánh tử, chúng ta thề sống chết bảo vệ Trường Sinh môn. Rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử, từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, tràn đầy tiếc nuối cùng sùng bái. Lăng Tiêu đã trở thành Trường Sinh môn đệ tử trong lòng thần bảo vệ. Bọn họ đều đối với Lăng Tiêu tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Chư vị, bảo trọng. Lăng Tiêu ôm quyền nở nụ cười, xoay người đi ra Trường Sinh đại điện. Trường Sinh sơn trên đỉnh, Tiết Vi, Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên đều đang đợi. Trong hư không nổi lơ lửng một vị hư không chiến thuyền, tỏa ra cường đại huyền ảo gợn sóng. Lăng Tiêu đám người leo lên hư không chiến thuyền, trong nháy mắt liền hóa thành một vệt sáng tung lên trời mà đi, biến mất ở đám mây. Trường Sinh sơn đỉnh, mây mù lượn quanh, Thôn Thiên Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn tượng thần sừng sững ở trên quảng trường, nhìn về phương xa, tỏa ra một luồng quan sát bát hoang lục hợp vô cùng khí thế. Một người mặc quần trắng nữ tử nhìn Lăng Tiêu đi xa phương hướng. Gió núi gồ lên, thổi tan mái tóc mềm mại của nàng, tay áo phiêu phiêu, làm cho nàng dường như lăng ba tiên tử. Ánh mắt của nàng hết sức xuất thần, sau một hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Tình nhi, Lăng Tiêu là thần long, bát hoang vực chỉ là một vũng nước nhỏ, không giữ được hắn, hắn hành trình là chiến thần đại lục. Ngươi, ai, ở đây gió lớn, mau trở về đi thôi. Nam Cung Hiên không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh nàng, nhẹ thở dài một cái nói, Nam Cung Tình là con gái của hắn, hắn lại có thể không biết Nam Cung Tình tâm tư. Cha, ta biết, vì lẽ đó ta sẽ không trở thành gánh nặng của hắn. Ta biết đuổi theo bước chân của hắn, có một ngày, ta cũng sẽ đi chiến thần đại lục. Nam Cung Tình nở nụ cười, đẹp đến không gì tả nổi, trong ánh mắt có một chút ánh sáng lấp lóe. Tình nhi, người đây cũng là hà tất. Nam Cung Hiên cười khổ một tiếng nói, cha, ta muốn đi bế quan, lần này không vào thiên nhân cảnh, ta tuyệt không xuất quan. Nam Cung Tình hướng về Nam Cung Hiên nhợt nhạt nở nụ cười, mang theo trường kiếm xoay người đi. Bóng người xinh đẹp dưới ánh mặt trời từ từ kéo dài, cuồn cuộn có một loại mênh mông kiếm ý ngưng tụ ra. Lăng Tiêu đám người điều động hư không bảo thuyền, một đường hướng về phía nam vội vã đi. Cái này hư không bảo thuyền tên là Thanh Minh Thuyền, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, là Lăng Tiêu từ thứ 9 thánh tử trong chữ vật giới chỉ cướp đoạt đi ra bảo vật. Thanh Minh Thuyền ngày đi 10 vạn dặm, tốc độ cực nhanh, mang theo Lăng Tiêu đi ngang qua bát hoang vực ngàn tỷ dặm non sông, trùng điệp núi lớn, mênh mông bình nguyên ở tại bọn hắn xa dần. Trời cao mây nhạt, ánh mặt trời sáng lạn, xung quanh thiên phong liệt liệt, tự có một loại xuất trần tâm ý. Thanh Minh Thuyền sau khi bay một ngày một đêm, phía dưới xuất hiện một mảnh khu rừng rậm rạp, cổ thụ chọc trời, dây leo già vờn quanh, mênh mông vô bờ, mà không khí cũng từ từ trở nên ươn ướt. Đồng thời có một luồng mặn mặn hải phong kéo tới, mang theo nào đó loại khí tức ôn hòa. Biểu ca, nơi đó chính là Luân Hồi Hải. Long Ngạo Thiên ánh mắt sáng ngời, chỉ về đằng trước lớn tiếng nói. Chương 434, quỷ dị, ầm ầm, phía phương nam, một mảnh biển lớn màu đen xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mắt. Sóng biển cuồn cuộn, dương kích thương khung, bao la mà bàng bạc, có một cổ thần bí cùng khí tức quái dị tràn ngập. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, phảng phất một chút có thể nhìn thấy thương hải tang điền cảnh tượng. Đây chính là Luân Hồi Hải sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng tự nói. Truyền thuyết Luân Hồi Hải là một vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, đánh xuyên âm dương hai giới, minh giới hà chảy ngược vào, tạo thành Luân Hồi Hải, mà cái kia U Minh Thuyền cũng là tự minh giới mà tới. Biểu ca, Luân Hồi Hải hết sức quỷ dị, khi ta tới đều gặp rất nhiều nguy hiểm, may ta là Long Ngạo Thiên Hồng Phúc Tề Thiên, có thiên địa che chở, mới có thể gặp giữ hóa lành. Long Ngạo Thiên nhìn Luân Hồi Hải, Hắn vốn không sợ trời không sợ đất, trong ánh mắt cũng có một tia vẻ kiêng dè. Đó là U Minh Thuyền. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy ở bên bờ biển, dừng một chiếc màu đen cổ thuyền, xem ra hết sức phổ thông, nhưng cũng có một loại u minh khí tức của người lan ra, khiến người ta nhìn một chút cũng cảm giác được lạnh cả người. Không sai, biểu ca, này U Minh Thuyền vô cùng quỷ dị, nhưng chỉ cần chúng ta bất loạn chạm trên thuyền đồ vật, thành thật chờ ở trong khoang thuyền, 2-3 cái tháng là có thể đến chiến thần đại lục. Long Ngạo Thiên nói rằng, chúng ta đi nhìn. Lăng Tiêu mắt sáng lên, cưỡi thanh minh thuyền từ trong hư không bay xuống, dừng ở bên bờ biển. Luân hồi hải nước biển là màu đen, sóng nước xô đập bên bờ. Quỷ dị là khoảng cách chu vi hơn 100 dặm đường ven biển đều là sa mạc, không có một ngọn cỏ, phảng phất bị cái gì rút đi sinh cơ. Lăng Tiêu cảm giác hết sức nhạy cảm, bên trong luân hồi hải có một loại hỗn loạn sức mạnh, để hắn đều có chút tê cả da đầu. Dĩ nhiên là sức mạnh của thời gian. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn từ luân hồi hải bên trong cảm thấy một luồng hỗn loạn lực lượng thời gian, phảng phất trong nháy mắt vạn năm, có thể đoạt đi hết thảy tuổi thọ cùng sinh cơ. Kỳ quái, sức mạnh của thời gian, chính là trong truyền thuyết thần linh đều khó mà nắm trong tay sức mạnh, làm sao sẽ hình thành thực chất, hơn nữa còn là như thế mênh mông một phiến hải dương. Lão Sơn Dương cũng có chút sợ hãi, đứng ở bên bờ luân hồi hải, khiến nó cảm giác được cả người cũng không được tự nhiên. Trong truyền thuyết bên trong luân hồi hải, chỉ có quỷ dị luân hồi thú, trừ ngoài ra vạn linh tịch diệt, không có bất kỳ sinh linh. Ta tới thử một lần. Nguyệt Thần mắt sáng lên, lấy ra một con linh thú thỏ, xem ra chỉ có yêu thú cấp 3 bộ dạng, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng về luân hồi hải bên trong bay đi. Mà con thỏ kia nguyên bản hết sức ngoan ngoãn, thế nhưng ở sẽ phải rơi vào luân hồi hải thời điểm, bỗng nhiên cả người bộ lông nổ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh khủng, bắt đầu kêu lớn lên. Thỏ rơi vào nước biển màu đen, gây nên một mảnh bọt nước. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn tới, trong nháy mắt liền hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy con thỏ kia sau khi rơi vào trong nước biển, dĩ nhiên nhanh chóng già nua, da lông điên cuồng sinh trưởng sau đó bóc ra, phảng phất thời gian bị tăng nhanh gấp 100 lần nghìn lần. Chỉ là trong nháy mắt, con thỏ kia liền tuổi thọ khô cạn, đồng thời ở trong nước biển chậm rãi biến mất. Chuyện này, Phượng Nữ cùng Tiết Vi đều là há to miệng, gương mặt khó có thể tin. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương nhìn nhau, đều là cảm giác được sau lưng lạnh cả người, trong ánh mắt lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Khó trách coi như là chí tôn, cũng không dám tùy tiện đặt chân luân hồi hải. Này bên trong luân hồi hải tràn đầy hỗn loạn lực lượng thời gian, chí tôn cũng bất quá chỉ có vạn năm tuổi thọ, e sợ cũng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ cùng con thỏ kia đồng dạng. Biểu ca, chỉ cần chúng ta thành thật chờ ở bên trong U Minh Thuyền, không đụng vào nước luân hồi hải, sẽ không có nguy hiểm. Long Ngạo Thiên cũng là sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai mắt to trợn tròn xoe, cuối cùng liếm môi một cái nói rằng, thật sự là thật là quỷ dị. Vù, nhưng vào lúc này, U Minh Thuyền bỗng nhiên run một cái, có nhàn nhạt ánh sáng màu đen lan tràn ra. Cửa lớn khoang thuyền bỗng nhiên đánh mở, một luồng âm phong đập vào mặt. Thiếu gia, không sẽ là có quỷ chứ? Tiết Vi đám người giật mình, mặt cực kỳ tái nhợt, nắm thật chặt Lăng Tiêu cánh tay, bị luồng âm phong thổi qua, cả người đều có chút lạnh cống. Tiết Vi không sợ, ta ngược lại muốn xem này U Minh Thuyền đến cùng có gì chuyện gì xảy qua. Chúng ta trước tiên lên thuyền. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, vỗ vỗ Tiết Vi cánh tay an ủi. Luân hồi hải tuy rằng hết sức quỷ dị, hơn nữa cho Lăng Tiêu một loại cảm giác hết sức nguy hiểm, nhưng U Minh Thuyền cho người cảm giác cũng rất kỳ lạ. Lăng Tiêu cũng không có cảm giác được nguy hiểm gì. Cuối cùng, hắn quyết định muốn lên thuyền. Nếu Long Ngạo Thiên đều có thể cưỡi U Minh Thuyền mà đến, nói vậy cũng không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, U Minh Thuyền đang run rẩy, đồng thời có đạo đạo hắc quang tràn ngập, dường như muốn bắt đầu xuất phát, như là lại không lên thuyền, chỉ sợ cũng sẽ bỏ lỡ. Không sai, bản đế ngược lại muốn xem có cái gì yêu ma quỷ quái dám ngang ngược. Lão Sơn Dương cũng là tăng lên đánh bạo tử nói rằng, chúng ta đi. Lăng Tiêu dắt Tiết Vi đi vào trước, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đi ở chính giữa, Long Ngạo Thiên lôi kéo Lão Sơn Dương đi ở phía sau, đạp lên sa mạc mềm mại, chậm rãi leo lên U Minh Thuyền. Bốn phía hết sức yên tĩnh, phảng phất trong nháy mắt liền thanh âm của sóng biển cũng không có. chỉ có chân đạp ở trên sa mạc tiếng soạt soạt, để trong lòng người sợ hãi. Mãi đến khi Lăng Tiêu đám người leo lên U Minh thuyền, thông qua cửa lớn đi vào khoang thuyền, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Bên trong khoang thuyền cũng không phải là như tưởng tượng đen tối một mảnh. Có vài chiếc bàn bày ra, đồng thời một ngọn đèn đang cháy, đem bên trong khoang thuyền chiếu sáng. Chỉ có điều cái kia đèn đuốc xem ra có chút xám ngắt, để bên trong khoang thuyền có một loại không khí quỷ dị. Hù chết bản đế, ta đã nói rồi, ở đây hết sức hoàn toàn. Lão Sơn Dương thở phào nhẹ nhõm, bất quá con mắt của nó trợn trừng, bỗng nhiên giật mình một cái, cả người bộ lông đều dựng lên. Lão Sơn Dương cảm giác được, cái đuôi của mình bị người ta tóm lấy. Long Ngạo Thiên, người đúng khốn nạn có thể hay không đừng kéo cái đuôi của ta. Lão Sơn Dương tức giận quát lớn, ta không có bắt cái đuôi của ngươi a. Long Ngạo Thiên có chút vô tội đưa ra hai tay. Bỗng nhiên, Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên cả người lạnh lẽo, như là nghĩ tới điều gì. Đồng thời đại kêu một tiếng, bỗng nhiên ôm nhau, quỷ a, thanh âm the thé vang lên. Ở đây không khí có chút quỷ dị, để người tê cả da đầu. Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên đi ở cuối cùng. Nếu không phải Long Ngạo Thiên nắm lấy cái đuôi Lão Sơn Dương, vậy rốt cuộc là ai? Nơi nào có quỷ, không cần hét loạn, là cửa khoang thuyền kẹp lấy cái đuôi của ngươi. Lăng Tiêu cũng bị này hai kẻ giờ hơi sợ hết hồn, vội vã đi tới kiểm tra một hồi, bất đắc dĩ nói, nguyên lai, cửa khoang thuyền không biết lúc nào, vô thanh vô tức đóng lại, vừa vặn đem Lão Sơn Dương đuôi kẹp lấy. Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên khuôn mặt lúng túng, đặc biệt là Lão Sơn Dương có chút thẹn quá thành giận. Chỉ là một chiếc U Minh thuyền, dĩ nhiên đưa nó đường đường thôn thiên đại đế dọa thành như vậy. Chương 435, trăm vạn năm âm hồn mộc, thằng nhóc, ngươi kêu quỷ cái gì? Cho dù có quỷ, bản đế cũng phải đem sinh sinh luyện hóa thành cho. Lão Sơn Dương trừng mắt nhìn Long Ngạo Thiên nói rằng, liên quan gì tới ta? Rõ ràng là ngươi la lên mà. Ta Long Ngạo Thiên hồng phúc tề thiên, có thiên địa che chở, trừ tà bất xâm, cái gì chó má quỷ quái, đi ra một cái cho ta nhìn một chút. Long Ngạo Thiên cũng là không cam lòng yếu thế nói rằng, được rồi, hai người các ngươi đừng làm rộn, nhanh đi điều tra một chút U Minh thuyền, không chừng mấy cái tháng tới chúng ta liền muốn ở lên trên chiếc thuyền này vượt qua. Trước tiên biết rõ chiếc thuyền này lại nói. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, nhưng vào lúc này, U Minh thuyền ong ong run lên. Bên ngoài nước biển đong đưa, U Minh thuyền khởi hành. Lăng Tiêu, nơi này có một gian phòng. Lăng Tiêu đang lúc sững sờ, Phượng Nữ cùng Nguyệt Thần thanh âm truyền đến. Lăng Tiêu không suy nghĩ nhiều U Minh thuyền khởi hành nguyên nhân, vội vã cùng Lão Sơn Dương, Long Ngạo Thiên cùng đi xem. U Minh thuyền cũng không lớn, chỉ có trên dưới 2 tầng. Khoang thuyền rất trống trải, trừ một chút bàn ghế ở ngoài, cũng không có thứ gì. Mà Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ ở khoang thuyền tầng dưới chót phát hiện một cái phòng, xem ra rất bí mật, nhất thời khơi dậy mọi người lòng hiếu kỳ. Gian phòng này ta biết, lúc tới ta liền thấy qua, bên trong không có thứ gì. Long Ngạo Thiên theo Lăng Tiêu vừa đi vừa nói, thế nhưng sau khi bọn hắn đi tới gian phòng kia, Long Ngạo Thiên nhất thời liền ngây ngần cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Không đúng vậy, khi ta tới rõ ràng không có thứ gì, làm sao sẽ có thêm mấy thứ như vậy? Long Ngạo Thiên thanh âm đều có chút run, bởi vì là trong căn phòng này dĩ nhiên xuất hiện một cái màu đen quan tài. Quan tài xem ra dài chừng 3 trượng, rộng 1 trượng, mặt trên có thật nhiều hoa văn thần bí, dường như thượng cổ tiên nhân ở thờ phụng thần linh cảnh tượng. Còn có thật nhiều bùa chú vẽ quỷ kỳ gì. Ngươi xác định lúc ngươi tới không có cái này hắc quan? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Ta xác định, khi ta tới chiếc này U Minh thuyền đều điều tra qua, không có thứ gì, rất yên tĩnh. Long Ngạo Thiên nói rằng, trước mắt đột nhiên xuất hiện hắc quan để hắn có chút khó có thể tin. Nhưng này hắc quan là cùng U Minh thuyền sinh trưởng ở chung với nhau. Nếu là ta đoán không lầm, U Minh thuyền vật liệu trăm vạn năm âm hồn mộc, này hắc quan cũng là trăm vạn năm âm hồn mộc. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Cái gì, trăm vạn năm âm hồn mộc, vạn năm âm hồn mộc đều có thể làm luyện chế chí tôn khí thần tài. Ngươi nói đây là trăm vạn năm âm hồn mộc? Lão Sơn Dương kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt khó tin. Âm hồn mộc vô cùng quý giá, chính là cao cấp thuộc tính âm thiên tài địa bảo, ngàn năm trở lên âm hồn mộc hiếm khi thấy, chớ đừng nói chi là vạn năm âm hồn mộc, chính là luyện chế chí tôn khí vô thượng chí bảo, Mà Lăng Tiêu dĩ nhiên nói chiếc này U Minh Thuyền là trăm vạn năm âm hồn mộc. Cái này thật bất khả tư nghị. Không sai, ta đã từng thấy lớn chừng ngón tay cái âm hồn mộc. Chính là trăm vạn năm cấp bậc, nắm giữ cải tử hồi sanh thần hiệu. U Minh Thuyền nếu là trăm vạn năm âm hồn mộc, xem ra thật sự có thể tới từ trong truyền thuyết minh giới. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, càng phát khiếp sợ U Minh Thuyền cùng luân hồi hải lai lịch. Lấy trăm vạn năm âm hồn mộc làm quan tài, e là cho dù là thần linh cũng không có tư cách này chứ. Này người bên trong hắc quan tài rốt cuộc là ai? Lão Sơn Dương có chút xù lông, chậm rãi nói rằng, biểu ca ta xem chúng ta hay là trước đi thôi. Khi ta tới, rõ ràng không có cái này hắc quan, đơn giản là thật là quỷ dị. Long Ngạo Thiên nắm chặt Lão Sơn Dương đuôi, muốn ly khai gian phòng này. Tốt, chúng ta đi, Lăng Tiêu cũng là gật gật đầu. Mọi người thận trọng thối lui ra khỏi gian phòng này. Thằng nhóc, cống hiến một chút ngươi máu rồng đi. Lão Sơn Dương nhìn Long Ngạo Thiên nói rằng, Long Ngạo Thiên trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhưng là trong truyền thuyết chân Long A, chân Long máu có tác dụng trừ tà bất xâm. Dương cương chính đại, dùng máu của ngươi để vẽ bùa, đem căn phòng này phong ấn, ngăn chặn bên trong hắc quan tài có thứ không sạch sẽ đi ra tác quái. Lão Sơn Dương cười hắc hắc nói, làm sao không dùng máu của ngươi? Ta cảm giác máu của ngươi so với ta còn có tác dụng. Long Ngạo Thiên có chút khó chịu nói rằng, máu của ta nào bằng chân long huyết lợi hại, chúng ta có thể hay không an toàn đến chiến thần đại lục, thì phải nhìn xem ngươi rồi. Ở Lão Sơn Dương thổi phồng bên dưới, Long Ngạo Thiên cũng là có chút lâng lâng, cuối cùng hào khí nói rằng, được rồi, ngươi muốn bao nhiêu, trước tới 3-500 cân đi. Lão Sơn Dương không biết xấu hổ nói rằng, khốn nạn, ta nhìn ngươi không phải muốn vẽ phù, ngươi là coi trọng ta chân long huyết đi, ta bóp chết ngươi, ngươi không nên nói lung tung. Bên trong hắc quan tài tồn tại rất mạnh mẽ, không có 3-500 cân chân long máu, căn bản chấn giữ không được. Cuối cùng, Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên thỏa hiệp, Long Ngạo Thiên thả 10 cân chân long huyết, Lão Sơn Dương đại sư ở cửa phòng trên vẽ một chút khoa đầu văn một dạng phù văn. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, Lão Sơn Dương sau khi vẽ bùa, mọi người có cảm giác bất an tiêu tán không ít. Khoang thuyền này có chút quỷ dị, chúng ta lên trên lầu 2. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, sau khi tiến vào U Minh Thuyền, Lăng Tiêu phát hiện lại có một loại không bị khống chế cảm giác. Phảng phất có chỗ không đúng, nhưng lại không nói ra được. U Minh Thuyền lầu 2, trừ một cái trần nhà ở ngoài, bốn phía không có che chắn, có thể mang mênh mông luân hồi hải thu hết vào mắt. Giờ khắc này, trời cao mây nhạt, ánh mặt trời chiếu khắp, mà U Minh Thuyền rời đi Bát Hoang Vực, xem ra tốc độ cũng không nhanh, nhưng chưa qua có bao lâu, Bát Hoang Vực liền đã biến mất không thấy. Bốn phía đều là mênh mông nước biển, xem ra vẫn tính là bình tĩnh. Dưới ánh mặt trời, có một loại tia sáng yêu dị, xem ra, này luân hồi hải vẫn tính là bình tĩnh, chúng ta đi tới thời điểm tốt. Lão Sơn Dương lười biếng nằm trên boong thuyền, thổi hải phong, phơi mặt trời, thỉnh thoảng từ trong lòng lấy ra một viên linh quả ăn. Xem ra vô cùng thích ý, đồng thời Lão Sơn Dương cũng có chút đau lòng. Chỉnh chiếc U Minh thuyền đều là trăm vạn năm âm hồn mộc. Đây chính là vô thượng chí bảo, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà không có thể lấy đi, để Lão Sơn Dương hết sức khó chịu. Nguyệt Thần, Phượng Nữ cùng Tuyết Vi cũng là hết sức hiếu kỳ. Mảnh này mênh mông biển rộng, để cho bọn họ vừa căng thẳng lại hưng phấn. Cùng thời kỳ hải vực bên kia chiến thần đại lục, rốt cuộc là tình hình gì? Ầm ầm ầm, nhưng ngay lúc này, giữa bầu trời mây đen ập tới. Màu đen lôi đình xẹt qua hư không, thiên địa trong nháy mắt trở nên mờ tối. Nguyên bản cực kỳ yên tĩnh luân hồi hải, chợt bắt đầu trở nên sôi trào mãnh liệt lên. Mênh mông sóng lớn xông lên cao, ở sóng biển trùng kích vào, U Minh thuyền cũng bắt đầu lắc lư mạnh. Không được, mau trở lại khoang thuyền. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy xa xa trong biển rộng đang dựng dục một mảnh kinh khủng bão táp, nóng rực lôi đình nổ ra, cuồng phong cuốn lấy, ẩn chứa lực áp hết thảy sức mạnh, mà ở sóng biển trùng kích vào, U Minh thuyền chợt bắt đầu tỏa ra một loại hào quang màu đen, bắt đầu ong ong run rẩy chuyển động. Chương 436, luân hồi bão táp, là luân hồi bão táp. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Xa xa trên biển lớn, mây đen ập đến, sóng biển cuồn cuộn, không biết có hơn mấy ngàn mét độ cao vạn trượng, tỏa ra một luồng mênh mông mà thần bí sức mạnh, che ngợp bầu trời mà tới. sức mạnh kia, khiến người ta nhìn thấy cũng cảm giác được tê cả da đầu. Luân hồi bão táp cực kỳ khủng bố, sẽ xé nát tất cả. Những chiếc thuyền mạo hiểm trên luân hồi hải, như là gặp phải luân hồi bão táp, trong nháy mắt cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Cũng còn tốt chúng ta ở bên trên U Minh Thuyền. U Minh Thuyền mới có thể chống đối luân hồi bão táp tàn phá. Mọi người mau trở lại đến trong khoang thuyền. Long Ngạo Thiên hô lớn. Hắn biết luân hồi bão táp khủng bố. Nếu là bị nguồn sức mạnh kia cuốn đi, coi như là hoàng giả thậm chí là chí tôn, đều vô cùng nguy hiểm. Lăng Tiêu bọn người là nhanh chóng lùi tới trong khoang thuyền. Cũng không lâu lắm, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, phảng phất có vô số nước biển đánh ở bên trên U Minh Thuyền. U Minh Thuyền ở sóng biển bên trên trôi nổi, nhưng cũng cực kỳ vững vàng. Nguyên bổn bọn người Lăng Tiêu đã chuẩn bị nghênh tiếp bão táp rất là kinh ngạc. Này U Minh Thuyền vô cùng vững vàng, dĩ nhiên không hề có một chút sóc này. Vù, U Minh Thuyền bắt đầu run rẩy chuyển động, từng tia hào quang màu đen tràn ngập, phảng phất chống lại cái kia kinh khủng luân hồi bão táp. Nguyên bản khiến người ta cảm thấy hết sức quỷ dị U Minh Thuyền, giờ khắc này dĩ nhiên để mọi người cảm giác được hết sức an tâm. Này U Minh Thuyền, thật là kỳ quái. Tiết Vi chớp mắt to, trong ánh mắt có một tia hào quang màu đen lấp lóe. Thiếu gia, ta cảm giác được chiếc này U Minh Thuyền rất quen thuộc. Có một loại cảm giác không nói ra được. Tiết Vi nhìn Lăng Tiêu một chút nói rằng, quen thuộc. Lăng Tiêu hơi sững sờ, trong lòng không khỏi hơi động. Chẳng lẽ là bởi vì cửu U huyết mạch nguyên nhân sao? Cửu U huyết mạch là cao cấp võ đạo huyết mạch. Chỉ cần không ngã xuống, hầu như có thể nói nhất định sẽ trở thành cường giả chí tôn. Nhưng cửu U huyết mạch cũng hết sức thần bí. Giống như là kiếp trước cửu U chí tôn, giống như là bỗng dưng xuất hiện. Cửu U huyết mạch cùng U Minh Thuyền có liên quan gì sao? Thiếu gia, ta cảm giác được trước chúng ta thấy chiếc kia hắc quan. Đồ vật bên trong vô cùng ghê gớm, thật giống cùng ta có chút quan hệ. Tiết Vi khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, đem chính mình trực quan cảm thụ nói ra. Chiếc kia hắc quan, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, phát hiện Tiết Vi tay nhỏ lạnh lẽo. Trong cơ thể cửu U huyết mạch lại có một tia muốn bạo động xu thế. Đi, chúng ta đi nhìn chiếc kia bên trong hắc quan tài, đến cùng có cái gì? Lăng Tiêu lập tức quyết định, chuẩn bị đi hắc quan nơi đó tìm hiểu hư thực. Lão Sơn Dương nhất thời ngăn cản Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, người có thể không nên lộn xộn. Nếu như cái kia bên trong hắc quan tài thật sự có gì không bình thường yêu ma quỷ quái, ở đây bên trên luân hồi hải, chúng ta có thể ngay cả chạy trốn cũng không tìm được địa phương nào để đi. Long Ngạo Thiên cũng là đồng ý gật đầu nói. Biểu ca, này U Minh Thuyền thật là quỷ dị. Khi ta tới hắc quan vẫn không có, nhưng bây giờ lại có hắc quan xuất hiện. Chúng ta tốt nhất không nên lộn xộn trong đó đồ vật. Lăng Tiêu hơi trầm ngâm một chút, nhìn Tiết Vi một cái nói. Tiết Vi, người có thể cảm giác được bên trong hắc quan tài là vật gì sao? Đối với chúng ta có hay không nguy hiểm? Tiết Vi lắc đầu nói. Ta cũng không biết bên trong hắc quan tài có cái gì. Chỉ có thể cảm giác được bên trong hắc quan tài đồ vật, đối với ta giống rất trọng yếu. Hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì. Nếu như vậy, chúng ta liền đi xem một chút. Lăng Tiêu làm ra quyết định. Lão Sơn Dương cùng Long Ngạo Thiên bất đắc dĩ, cũng không có tiếp tục ngăn cản. Mọi người lại tới trước gian phòng kia. Kỳ quái, ta vẽ ra thiên cương địa sát trấn quỷ phù đây. Lão Sơn Dương kinh hô lên nhất thanh, hai mắt to trợn tròn xoe. Nguyên bản hắn lấy Long Ngạo Thiên trong cơ thể chân long huyết vẽ bùa, bây giờ cửa gỗ của căn phòng trên dĩ nhiên không có thứ gì, nhất thời để hắn sợ hãi không thôi. Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phong mang vẻ. Ta ngược lại muốn xem cái kia bên trong hắc quan tài đến cùng có cái gì yêu ma quỷ quái. Kẹt kẹt, đẩy ra cửa phòng, bốn phía vô cùng yên tĩnh, mà trước mắt một vùng tăm tối. Sau khi Phượng Nữ lấy ra một viên dạ minh châu, cả phòng mới sáng lên. Hắc quan liền bày ra ở ngay chính giữa phòng. Giờ khắc này phía trên những phù văn kia chợt bắt đầu tỏa ra hào quang nhỏ yếu, khí tức hết sức lạnh lẽo, khiến người ta rất bất an. Lăng Tiêu đi một vòng quanh hắc quan, phát hiện nắp quan tài cũng chỉ là đặt ở mặt trên, cũng không có đóng đinh. Các ngươi đều tránh ra một chút, ta muốn mở quan tài. Lăng Tiêu nhìn Lão Sơn Dương đám người một chút, chậm rãi nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Lão Sơn Dương không nhịn được nhắc nhở. Lăng Tiêu cười cợt, gật đầu một cái. Sau đó bắt được nắp quan tài một mặt, bỗng nhiên bùng nổ ra vô cùng thần lực, ầm ầm ầm, nắp quan tài mặc dù không có bị đinh chết, nhưng cũng vô cùng kiên cố, Lăng Tiêu bây giờ một thân thần lực, liền ngay cả một tòa tiểu sơn đều có thể di chuyển. Nhưng toàn lực bạo nổ ra, cũng chỉ là để hắc quan chậm rãi di động, lộ ra trong quan tài cảnh tượng. Nắp quan tài bị sau khi mở ra, Lăng Tiêu nhìn thấy trong quan tài cảnh tượng, nhất thời liền chấn kinh rồi. Lão Sơn Dương đám người cũng đều là đi lên, vừa nhìn thấy trong quan tài, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Vù, từng sợi hào quang màu đen tản mạn ra, đồng thời có từng tia khí tức băng hàn tràn ngập. Cuối cùng để Lăng Tiêu đám người dùng mình một cái, nhất thời liền tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi, nhìn thấy gì? Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt khó tin, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Ta thấy được một vị ngang qua vạn dặm tổ long, toàn thân kim quang óng ánh, thần bí khó lường, hoành ép vạn cổ. Chẳng lẽ này hắc trong quan tài táng chính là thái cổ tổ long sao? Long Ngạo Thiên trợn to hai mắt, phấn điêu ngọc trác trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Cái gì thái cổ tổ long? Ở đây mặt rõ ràng là một vị thái cổ hung thú, lấy chân long làm thức ăn, thôn thiên phệ địa vô thượng tồn tại. Lão Sơn Dương phản bác, ta thấy là một vị chân hoàng, quét ngang thái cổ các thần, niết bàn bất tử. Phượng nữ cũng nói ra tự xem đến cảnh tượng, ta thấy là một người, một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử. Vung tay lên, chư thiên tinh hà lay động, vô số thiên ma vương hóa thành bụi. Nguyệt thần trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Mọi người nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy từng người trong ánh mắt vẻ khiếp sợ. Mỗi người nhìn thấy hắc trong quan tài cảnh tượng đều không giống nhau. Này hắc quan thật là quỷ dị, ngươi nhìn thấy gì? Lão Sơn Dương nhìn Lăng Tiêu, không nhịn được hỏi, ta thấy được chính ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang, hắn nhìn thấy nằm trong hắc quan tài là một vị bị vạn linh thờ phụng, chiến đấu biến cửu thiên thập địa, quét ngang chư thiên vạn giới chí cường giả. Nhưng khuôn mặt lại cùng Lăng Tiêu giống như đúc. Cái gì? Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, vội vã nhìn về phía bên trong bộ hắc quan. Thế nhưng cùng bọn họ trước thấy giống như đúc, vẫn là bất đồng cảnh tượng, để bọn họ đều là cả người sợ hãi. Chương 437, quỷ dị chữ cổ. Cái này quan tài đen quá ma tính, có lẽ có nào đó loại ảo giác lực lượng, để cho chúng ta đều trúng chiêu. Lăng Tiêu, ngươi chính là nhanh nhốt lại đi. Lão Sơn Dương sợ hãi, nhớ lại ở trường sinh bí cảnh trong bụi cây kia huyễn ma cổ thủ. Hay là cái này quan tài đen liền giống như huyễn ma cổ thủ, nắm giữ nào đó loại chế tạo ảo cảnh sức mạnh. Không đúng, Tuyết Vi đi đâu? Lăng Tiêu đột nhiên cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Phát hiện Tuyết Vi dĩ nhiên không thấy. Trong căn phòng này ở Dạ Minh Châu chiếu xuống, đèn đuốc sáng choang, thế nhưng Tuyết Vi nhưng lặng lẽ biến mất rồi. Tuyết Vi là cùng chúng ta đồng thời xuống à, nàng đi đâu? Tất cả mọi người là có chút lạnh cả người. Chuyện này vượt quá bọn họ tưởng tượng cùng cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Phảng phất từ nơi sâu xa, có nào đó loại nhân vật khủng bố nhìn chăm chú vào bọn họ. Ánh mắt oán độc cùng lạnh lẽo. Ta đi lên trên xem. Nguyệt thần rời khỏi phòng, đến rồi khoang thuyền mặt trên đi tìm Tuyết Vi. Kết quả tìm kiếm hết thảy địa phương, vẫn không có phát hiện Tuyết Vi tâm tích. Là cái này quan tài đen nguyên nhân, đem Tuyết Vi trả lại cho ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, cả người tỏa ra một cổ cường đại vô cùng sức mạnh. Bỗng nhiên một quyền đánh về quan tài đen, Lăng Tiêu quanh thân khí huyết mênh mông mà mạnh mẽ, như hoàng kim tia chớp chi chít ngang trời, muốn đem quan tài đen một quyền đánh thành phấn vụn. Nhưng quỷ dị là, Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên quan tài đen, dĩ nhiên một chút âm thanh cũng không có. Cái kia vô cùng sức mạnh phảng phất bị quan tài đen hóa giải. Thiếu gia, ngươi đang làm gì? Tuyết Vi thanh âm bỗng nhiên từ quan tài đen bên trong truyền đến. Lăng Tiêu mắt sáng lên, phát hiện không biết lúc nào, Tuyết Vi dĩ nhiên chạy tới bên trong quan tài đen. Lúc này đứng lên, có chút nghi hoặc nhìn Lăng Tiêu. Tuyết Vi, ngươi chừng nào thì chạy đến trong quan tài vậy? Mau ra đây. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, phát hiện không phải là mình hoa mắt. Đúng là Tuyết Vi đứng ở bên trong quan tài đen, nhất thời nghiêm nghị nói rằng, thiếu gia, không phải ngươi kêu ta tiến vào sao? Hơn nữa, để ta đem những bùa quỷ này tháo xuống. Tuyết Vi có chút oan ức, nhưng vẫn là nghe lời từ hắc trong quan tài đi ra. Ta để cho ngươi đi vào, ta lúc nào để cho ngươi đi vào? Lăng Tiêu cả người chấn động, bỗng nhiên đến xem quan tài đen bên trong, nơi nào còn có những thứ khác cảnh tượng kỳ dị. Chỉ có quan tài đen bên trong ghi lại mười mấy chữ cổ màu đen, xem ra vô cùng thần bí. chỉ là nhìn một chút, liền để Lăng Tiêu có chút hoa mắt váng đầu lên. Vù, đột nhiên, Vô Tự Thiên Thư khẽ run lên. Lăng Tiêu trong óc có một luồng khí mát mẻ tràn ngập. Đầu óc của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ thanh minh. Mà cái kia mười mấy chữ cổ màu đen, cũng hết sức rõ ràng ấn khắc ở Lăng Tiêu trong óc. Tổng cộng 9981 cái chữ cổ, trực tiếp hiện ra ở Vô Tự Thiên Thư bên trên, tỏa ra hào quang màu đen, chỉ là xem ra có chút quỷ dị. Chẳng lẽ, mới vừa cái kia chút ảo cảnh, đều là này 81 cái chữ cổ tạo thành sao? Này 81 cái chữ cổ có thể gây nên Vô Tự Thiên Thư chú ý, chẳng lẽ cũng là một loại bí thuật mạnh mẽ? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng hết sức khiếp sợ. Giờ khắc này hắn mới nhìn rõ ràng, bên trong quan tài đen trừ cái này 81 cái chữ cổ thì hoàn toàn trống rỗng, không có thứ gì. Hơn nữa, khi Lăng Tiêu nhớ kỹ những chữ cổ này về sau, 81 cái chữ cổ liền toàn bộ biến mất, hết sức quỷ dị. Tuyết Vi, người không sao chứ? Lăng Tiêu có chút lo lắng nhìn Tuyết Vi hỏi. Vừa nãy, hắn bị quan tài đen sức mạnh thần bí chấn nhiếp, dĩ nhiên không có phát hiện Tuyết Vi là lúc nào tiến vào trong quan tài đen. Thiếu gia, ta không sao, chỉ là đầu có chút choáng váng. Tuyết Vi khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng xám, quay về Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó trực tiếp té xỉu. Tuyết Vi, Lăng Tiêu trong lòng căng thẳng, liền vội vàng đem Tuyết Vi bế lên, không lo được quan tài đen quỷ dị, đi thẳng đến bên trong khoang thuyền. Tuyết Vi đầu nóng rang, mà huyết mạch trong cơ thể đang sôi trào, có một cỗ lực lượng kỳ dị bộc phát ra, tỏa ra hơi thở cực kỳ nóng bỏng. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được, Tuyết Vi trong cơ thể Tu Vi đang bị huyết mạch nhanh chóng nuốt chửng, phảng phất giống như cực kỳ khát vọng năng lượng thiên địa. Đây là cửu u huyết mạch thức tỉnh gợn sóng. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Tuyết Vi cửu u huyết mạch lúc trước ở Trường Sinh Môn đã thức tỉnh qua một lần. Lúc đó Lăng Tiêu cho rằng Tuyết Vi sức mạnh huyết mạch đã hoàn toàn bạo phát. Nhưng không nghĩ đến, bởi vì cái kia 81 cái chữ cổ nguyên nhân, Tuyết Vi cửu u huyết mạch dĩ nhiên lại một lần nữa bạo phát. Cùng lần trước cửu u hàn khí bùng nổ sức mạnh không giống nhau. Mà lần này Tuyết Vi, quanh thân có ngọn lửa màu đen phun ra. Cả người cũng bắt đầu tỏa ra một cổ thần bí và hơi thở nóng bỏng. Lăng Tiêu liền vội vàng lấy ra 1 triệu linh tinh, đồng thời ở Tuyết Vi xung quanh bố trí một đạo đơn sơ tụ linh trận. Còn không có đợi Lăng Tiêu bố trí tụ linh trận kỹ càng, cái kia 1 triệu linh tinh dĩ nhiên đồng thời nổ tung, hóa thành một mảnh linh khí bão táp, hướng về Tuyết Vi cả người lỗ chân lông chen chúc mà tới. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Tuyết Vi tu vi dĩ nhiên tại cấp tốc tăng cường, mà cái kia 1 triệu linh tinh, còn chưa tới 1 phút, dĩ nhiên đã bị tiêu hao hết. Lăng Tiêu lại lấy ra 5 triệu linh tinh, 5 triệu linh tinh nổ ra, tương tự hóa thành linh khí bão táp, bị Tuyết Vi hấp thu. Bên trong huyết mạch của nàng, phảng phất có một loại sức mạnh thần bí bắt đầu thức tỉnh. Mênh mông mà thần bí, cứ như vậy, Lăng Tiêu trước sau đầy đủ lấy ra 50 triệu linh tinh. Tuyết Vi trên người khí tức mới từ từ bình phục lại. Một mảnh ngọn lửa màu đen đem Tuyết Vi bao vây lại. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Tuyết Vi khí tức hết sức vững vàng. Hơn nữa từ từ tăng cường lên, lo lắng mới chậm rãi để xuống. Cửu u huyết mạch, chưa từng nghe nói cửu u huyết mạch còn có thể 2 lần thức tỉnh a, này tiểu nha đầu đến cùng là lai lịch gì? Lão Sơn Dương ánh mắt trở nên nghiêm nghị, đi vòng quanh Tuyết Vi một vòng, lầm bầm lầu bầu nói rằng, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ vẻ mặt cũng rất khiếp sợ, bởi vì trong thời gian ngắn như vậy, Tuyết Vi tu vi dĩ nhiên vọt thẳng phá tông sư cảnh. Hơn nữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về thiên nhân cảnh leo. Mấy giờ sau khi Tuyết Vi tu vi triệt để đạt tới thiên nhân cảnh 1 tầng, khí tức mới chậm rãi bình phục lại, nhưng vẫn có một đoàn ngọn lửa màu đen đưa nàng bao phủ, đang tiến hành một loại thần kỳ lột xác. Mọi người liền ở tại trong khoang thuyền, không nên tùy ý đi lại. U Minh thuyền tuy rằng hết sức quỷ dị, nhưng cũng không có nguy hiểm gì. Chúng ta nhất định sẽ bình an đến chiến thần đại lục. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, không sai, chờ luân hồi bão táp đi qua, không cần qua 3 tháng. Chúng ta liền có thể đến chiến thần đại lục. Có lẽ là cảm thấy mọi người tinh thần đều căng thẳng, Long Ngạo Thiên cũng cười an ủi. Thời gian này, Lăng Tiêu một bên vì là Phượng Nữ hộ pháp, một bên củng cố tự thân tu vi, đồng thời tìm hiểu mấy đại bí thuật. Lăng Tiêu bây giờ, từ Vô Tự Thiên Thư bên trong cộng chiếm được Thôn Thiên bí thuật, Tổ Long bí thuật, Na Di bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật, Tứ Đại bí thuật. Trong đó Thôn Thiên bí thuật cùng Tổ Long bí thuật, Lăng Tiêu tu luyện có một chút thành tựu. Chỉ có Na Di bí thuật cùng Chân Hoàng bí thuật vẫn còn ở gia lông giai đoạn. Cần hắn bình tĩnh lại tâm tình tìm hiểu. Càng là tu luyện, Lăng Tiêu càng cảm giác được Vô Tự Thiên Thư bên trong ghi chép bí thuật mạnh mẽ. Tuy rằng sơ kỳ thời điểm không bằng Chí Tôn trải qua bá đạo như vậy, nhưng cũng ẩn chứa thiên địa chí lý cùng vô cùng ảo diệu. Vô Tự Thiên Thư bên trong ghi lại bí thuật, nhắm thẳng vào võ đạo bản nguyên. Chương 438, thần bí huyết mạch. Tiết Vi bị ngọn lửa màu đen bao phủ, khí tức vô cùng thần bí, từng sợi hào quang màu đen đan dệt, lập lòe ra phù văn thần bí chữ cổ. Lăng Tiêu một bên tìm hiểu mấy đại bí thuật, một bên vì là Tiết Vi hộ pháp hơn một tháng, U Minh Thuyền cũng trên luân hồi hải phiêu đãng hơn một tháng. Bây giờ bốn phía biển rộng mênh mông, Lăng Tiêu cũng không biết bây giờ thân ở phương nào, chỉ là chờ mong U Minh Thuyền mau chóng cập bờ, đến chiến thần đại lục. Biểu ca, Thủy Tinh Cung hết sức bài xích nhân tộc, người như là như thế này theo ta về Thủy Tinh Cung. Muốn cứu ra cô, e sợ rất khó, như là ngươi có thể thức tỉnh trong cơ thể chân long huyết mạch. Đến thời điểm coi như là long tộc một thành viên, phụ vương tiếp thu ngươi cũng liền dễ dàng rất nhiều. Trên U Minh Thuyền ở một tháng thời gian, Long Ngạo Thiên đều sắp bị phát điên rồi. Bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, tiến đến Lăng Tiêu trước mặt nói rằng, trong cơ thể ta chân long huyết mạch sao? Lăng Tiêu hơi trầm ngâm, ta có thể cảm giác được ta huyết mạch lực lượng trong cơ thể bất phàm. Nhưng hình như là có một tầng huyết mạch ràng buộc, để ta bây giờ còn chưa có biện pháp thức tỉnh huyết mạch sức mạnh. Hay là chờ ta tu vi cao hơn một chút nữa, là có thể phá tan tầng kia ràng buộc. Huyết mạch ràng buộc, Long Ngạo Thiên hơi kinh ngạc, nhân tộc cùng long tộc đản sinh dòng dõi. Nói như vậy có chân long huyết mạch hết sức yếu ớt, thức tỉnh về sau cũng rất dễ dàng. Nhưng biểu ca ngươi sức mạnh trong cơ thể, ta cảm giác được rất khủng bố. Một khi thức tỉnh, e sợ rất không bình thường. Liền Long Ngạo Thiên đều không hiểu, vì sao Lăng Tiêu trong cơ thể chân long huyết mạch sẽ khó khăn như vậy thức tỉnh. Lợi hại đến đâu cũng không bằng tiểu tử ngươi. 5, 6 tuổi thì có kinh khủng như vậy thân thể lực lượng. Huyết mạch của ngươi nên đạt tới chân long cấp độ chứ. Lăng Tiêu nhìn Long Ngạo Thiên một cái nói, giống như là Lăng Tiêu tu luyện tổ long bí thuật vậy. Long tộc sức mạnh huyết thống từ yếu đến cường cũng chia làm giao long huyết mạch, địa long huyết mạch, phi long huyết mạch, thiên long huyết mạch, chân long huyết mạch, thần long huyết mạch cùng tổ long huyết mạch. Nói như vậy, long tộc sinh ra ban đầu, sức mạnh huyết thống cũng đã cố định, muốn thông qua hậu thiên nỗ lực đến tăng lên huyết mạch cấp độ. Hoặc là gặp phải nghịch thiên chí bảo, hoặc là có thể từ phàm hóa thần, cấp độ sống tiến hóa cũng có thể để huyết mạch tiến hóa. Chỉ là Lăng Tiêu hiểu được, Thủy Tinh Cung cường đại nhất Long Vương, cũng chính là phụ thân của Long Ngạo Thiên, chí tôn cảnh cường giả siêu cấp, cũng bất quá là chân long huyết mạch. Chỉ có chân long huyết mạch mới có thể kế thừa Long Vương vị trí. Long Ngạo Thiên sở dĩ như vậy yêu nghiệt, cũng là bởi vì hắn vừa sinh ra thì có chân long huyết mạch. Tương lai không thể đo lường. Khà khà, ta Long Ngạo Thiên được trời ban tạo hóa, thiên phú tuyệt luân, có thể là người bình thường có thể so sánh sao? Toàn bộ Thủy Tinh Cung cũng chỉ có phụ vương cùng ta là chân long huyết mạch. Bất quá biểu ca ta hết sức yêu quý ngươi, như là ngươi có thể thức tỉnh chân long huyết mạch, đến thời điểm phụ vương nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, nhất định sẽ thả cô. Long Ngạo Thiên có chút dám thối nói. Lăng Tiêu gật đầu một cái nói, ngươi nói không sai, này ngược lại là một biện pháp hay. Lăng Tiêu người mang tổ long bí thuật, nếu như chờ hắn tu luyện tới chân long thân thể, dĩ nhiên là có thể có được chân long huyết mạch. Đến thời điểm e sợ cậu cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Ngang, nhưng vào lúc này, một đạo trong trèo tiếng rồng ngâm vang lên. Nguyên bản bao phủ Tiết Vi cái kia mảnh ngọn lửa màu đen, dĩ nhiên ở trong hư không đã xoay quanh một hồi, hóa thành một cái hắc long, dung nhập vào Tiết Vi giữa chân mày. Ầm ầm, một cổ vô cùng kinh khủng khí tức từ Tiết Vi trên người lan tràn ra, làm cho cả U Minh Thuyền đều đang run rẩy. Sau đó vô cùng vô tận hắc quang phun ra, hướng về Tiết Vi trong cơ thể vọt tới. Tiết Vi giữa chân mày xuất hiện một đạo màu đen dấu ấn, xem ra hết sức thần bí, giống như một mảnh vũ trụ mênh mông, ẩn chứa bóng tối vô cùng vô tận lực lượng. Cái gì? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động. Thời khắc này Tiết Vi trên người tản mát ra khí tức, dĩ nhiên để hắn đều cảm giác được cực độ nguy hiểm. Kỳ quái, quá kỳ quái. Tiết Vi rõ ràng có là cửu u huyết mạch, bây giờ dĩ nhiên thức tỉnh rồi, mặt khác một loại huyết mạch. Một người làm sao có khả năng nắm giữ hai loại sức mạnh huyết thống? Lão Sơn Dương chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Một loại cửu u huyết mạch, mặt khác một loại hư hư thực thực long tộc huyết mạch. Nhưng là Hắc Long, Hắc Long. Lăng Tiêu ánh mắt cũng có chút ngưng trọng đứng lên. Nhưng vào lúc này, cái kia chút hào quang màu đen toàn bộ tràn vào trong Tiết Vi thân thể. Tiết Vi cũng chậm rãi mở mắt ra. Thiếu gia, chuyện gì thế này? Tiết Vi trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lăng Tiêu cẩn thận dò xét một hồi Tiết Vi huyết mạch, phát hiện xác thực ngoại trừ cửu u huyết mạch ở ngoài, còn có mặt khác một loại lực lượng hết sức thần bí. Hơn nữa hai cái như vậy dung hợp, cũng không có bất kỳ dấu hiệu xung đột lẫn nhau. Lăng Tiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thầm than, không cần lo lắng, là của ngươi cửu u huyết mạch lần thứ hai thức tỉnh rồi. Ngươi nhìn ngươi bây giờ tu vi, Tiết Vi cảm thấy chính mình thiên nhân cảnh một tầng tu vi, cũng là kinh ngạc há to miệng, nàng cảm giác được chính mình phảng phất buồn ngủ một chút. Sau khi tỉnh lại, tu vi dĩ nhiên liền từ long hồ cảnh tăng lên tới thiên nhân cảnh một tầng. Loại này tốc độ khủng khiếp để Lăng Tiêu đều là cảm thấy tự ti. Ta dĩ nhiên đạt đến thiên nhân cảnh một tầng tu vi. Quá tốt rồi, sau này ta sẽ không cho thiếu gia cản trở. Ta có thể bảo vệ thiếu gia. Tiết Vi cười tươi như hoa, trong đôi mắt to tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Lông mi thật dài vụt sáng, có vẻ mười phần khả ái. Không sai, chúng ta nhà Tiết Vi thật là lợi hại. Lăng Tiêu cưng chiều sờ sờ Tiết Vi đầu nhỏ. Phượng nữ bỗng nhiên từ trên tầng 2 bong thuyền chạy vào, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng nói: Lăng Tiêu, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiêu mắt sáng lên, U Minh thuyền dừng lại. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương bọn người là cả người chấn động. U Minh thuyền giống như là có một loại đặc thù nào đó sứ mệnh. Từ Bát Hoang vực đến Chiến Thần Đại Lục, ngoại trừ sẽ ở Bát Hoang vực cùng Chiến Thần Đại Lục dừng lại một cái tháng thời gian, ở bên trên Luân Hồi Hải, căn bản sẽ không dừng lại. Lăng Tiêu vội vã đi lên lầu 2 bong tàu. Luân hồi bão táp đã biến mất rồi, trời cao mây nhạt, ánh mặt trời chiếu khắp, không khí hết sức ướt át, nhưng U Minh thuyền lại dừng lại ở Luân hồi Hải Trung ương. Không nhúc nhích, không nên a, U Minh thuyền chưa bao giờ sẽ ở Luân hồi Hải bên trong dừng lại. Chuyện gì thế này? Long Ngạo Thiên cũng hết sức nghi hoặc, chẳng lẽ, Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu nhìn nhau, vừa Tiết Vi thức tỉnh rồi thứ hai loại sức mạnh thần bí, đưa tới U Minh thuyền chấn động. Chẳng lẽ là bởi vì Tiết Vi nguyên nhân? Lăng Tiêu, ngươi nhìn bên trong, có một chiếc thuyền to đang tới. Nguyệt Thần ánh mắt sáng lên, chợt nhìn thấy U Minh thuyền phía trước, có một chiếc thuyền toàn thân đen thui, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, thuyền to thừa phong phá lãng mà tới. Chúng ta được cứu rồi, chiếc kia thuyền to nhất định là Luân hồi Hải bên trên mạo hiểm thuyền. Nắm giữ này loại mạo hiểm thuyền đều là thế lực lớn, gia tộc lớn, thường xuyên đến Luân hồi Hải bên trong thám hiểm tầm bảo. Chỉ cần leo lên mạo hiểm thuyền, chúng ta cũng có thể an toàn trở lại Chiến Thần Đại Lục. Long Ngạo Thiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Chương 439. Mạo hiểm thuyền, Luân hồi Hải tuy rằng khủng bố, là tuyệt đại cấm địa, coi như là cường đại bảo khí, đạo khí tiếp xúc được Luân hồi Hải nước, cũng sẽ bị ăn mòn trở thành đồng nát sắt vụn. Nhưng có một ít thế lực mạnh mẽ, lấy đặc thù thiên tài địa bảo luyện chế thành thuyền to, bày xuống cường đại cấm chế trận pháp, thường thường ở Luân hồi Hải bên trong thám hiểm tầm bảo. Luân hồi Hải mặc dù là cấm địa, nhưng truyền thuyết trong đó cũng có một chút cường giả lưu lại động phủ, thậm chí là chân quý thiên tài địa bảo, có thể chống đối Luân hồi Hải bên trong kinh khủng luân hồi lực lượng, để lại đều là cao cấp thiên tài địa bảo. Hơn nữa, Luân hồi Hải bên trong còn có thật nhiều hòn đảo, mặt trên sẽ có một ít chân quý linh dược cùng bảo mỏ, càng để rất nhiều người đổ xô tới. Chiếc này U Minh thuyền thật là quỷ dị, dĩ nhiên tại ở đây dừng lại, cũng còn tốt trời không tuyệt đường người. Chúng ta nhanh hướng về chiếc kia mạo hiểm thuyền gửi thư báo. Long Ngạo Thiên hết sức kích động, này hơn một tháng lo lắng sợ hãi, để hắn thực sự là muốn ngốc rồi, một khắc cũng không muốn ở lại bên trên U Minh thuyền. Ầm ầm, Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong tay có một đạo sáng chói thần quang ngang trời mà lên, ở trên hư không tiếng nổ vang, rực rỡ lóa mắt, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc. Chiếc kia mạo hiểm thuyền sau khi nhìn thấy bên này tín hiệu, quả nhiên chậm rãi nhích tới gần. Mạo hiểm thuyền màu đen giống như một tòa tiểu sơn di động, có thể nhìn thấy mặt trên có không ít người, cầm đầu là một người mặc hắc bào trung niên, xem ra khuôn mặt rất hòa thuận, nhưng khí tức lại rất mạnh. Đã là vương hầu cảnh cường giả, mạo hiểm thuyền ngừng lại ở cách U Minh thuyền ngàn trượng. Cái kia trong hắc bào nhân tuy rằng rất hòa thuận, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy cảnh giác cùng vẻ khiếp sợ. Các ngươi là ai? Người trung niên chậm rãi hỏi. Vị đại thúc này, chúng ta cũng là đến luân hồi hải thám hiểm người. Chỉ là gặp luân hồi bão táp, chúng ta ngồi mạo hiểm thuyền bị xé nát. Trong lúc vô tình gặp U Minh thuyền, lúc này mới may mắn giữ được tính mạng. Hy vọng đại thúc có thể mang chúng ta trở về chiến thần đại lục. Tất có hậu báo, Long Ngạo Thiên đứng dậy, làm bộ một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ. Cái kia phấn điêu ngọc trác dáng vẻ, khiến người ta xem ra đều sẽ không nhịn được đồng cảm mấy phần. Hắc bào niên nhân trong ánh mắt vẻ cảnh giác biến mất đi mấy phần, nhưng vẫn là lên tiếng hỏi, các ngươi là người của gia tộc nào? Ngồi là cái gì mạo hiểm thuyền? Long Ngạo Thiên đang muốn trả lời, Lăng Tiêu thấy được hắc bào niên nhân ống tay màu vàng hoa văn. Trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hơi mỉm cười nói, chúng ta là tán tu, không môn không phái, ngồi là Nam Thiên Thế Gia mạo hiểm thuyền. Nam Thiên Thế Gia lấy buôn bán lập nghiệp, mà hắc bào niên nhân ống tay kim tuyến, để Lăng Tiêu suy đoán được chiếc này mạo hiểm thuyền lai lịch. Chỉ lo Long Ngạo Thiên nói lỡ miệng, cho nên mới ngăn cản hắn, đồng thời mạo hiểm thử một lần. Hóa ra là Nam Thiên Thế Gia khách nhân trên thuyền mạo hiểm. Chúng ta là chân bảo các mạo hiểm thuyền. Muốn leo lên mạo hiểm thuyền trở về chiến thần đại lục cũng không phải là không thể. Bất quá mỗi người muốn lên giao 10 viên thuần dương đan hoặc là 1 triệu linh tinh. Trung niên hắc bảo nhìn một chút Lăng Tiêu đám người tu vi. Cao nhất cũng chỉ là phượng nữ thiên nhân cảnh 9 tầng. Mà Lăng Tiêu lấy thôn thiên bí thuật che đậy khí tức. Chỉ lộ ra tông sư cảnh 9 tầng tu vi. Long Ngạo Thiên cùng Lão Sơn Dương càng là không nhìn ra sâu cạn đến. Vì lẽ đó cảm giác được mấy người này cũng không có nguy hiểm gì. Lúc này mới suy nghĩ một chút, đồng ý tiếp nhận bọn họ. Đa tạ vị đại nhân này, chúng ta không có thuần dương đan. Đồng ý thanh toán linh tinh, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Cái này trung niên hắc bào tâm địa cũng không ít. 1 triệu linh tinh phí dụng hết sức công đạo, cũng không có thừa dịp cháy nhà hôi của. Tốt, mở ra kết giới. Trung niên hắc bào gật gật đầu, phân phó xuống, bên ngoài mạo hiểm thuyền có một tầng sáng chói kết giới. Là vì phòng ngừa luân hồi hải chúng phong bạo tập kích. Giờ khắc này sau khi kết giới mở ra, Lăng Tiêu đám người lúc này mới trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thả người bay lên mạo hiểm thuyền. Đại nhân, đây là chúng ta 6 người linh tinh. Lăng Tiêu đưa cho trung niên hắc bào một chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong chứa 6 triệu linh tinh, trung niên hắc bào nhận lấy. Dùng nguyên thần lực lượng dò xét một hồi, gật gật đầu cười nói, ta gọi Hàn Siêu, chân bảo các chấp sự, các ngươi tùy ý, vừa vặn lần này chúng ta đi ra nhiệm vụ cũng hoàn thành. Sắp trở về chiến thần đại lục, Hàn Siêu dứt lời, có chút kinh ngạc nhìn Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ một chút. Hai cô gái này quá đẹp, dùng phong hoa tuyệt đại hình dung cũng không quá đáng, một cái lạnh lẽo cô quạnh như Nguyệt Cung thần nữ, một cái mê hoặc mà xinh đẹp, khí chất khác xa nhau. Nhưng mỗi người mỗi vẻ, Tiết Vi mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng dung nhan tuyệt lệ, cũng là một cái mỹ nhân bại hoại. Hơn nữa một con Sơn Dương cùng một cái 5, 6 tuổi bé trai, 6 người này tổ hợp rất quái dị. Nhưng Hàn Siêu cũng chính là hơi kinh ngạc một chút, liền xoay người rời đi. Trên bong thuyền có rất nhiều người, từ tông sư cảnh đến vương hầu cảnh cường giả đều có. Nhìn Lăng Tiêu 6 người, vẻ mặt khác nhau, đặc biệt là Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ. Đưa tới đám người không nhỏ gây rối. Rất nhiều tuổi trẻ cường giả trong ánh mắt đều là lộ ra nóng bỏng vẻ mặt. Lăng Tiêu khẽ cau mày, cảm thấy có chút ánh mắt không có ý tốt. Nói rằng, chúng ta đi bên kia, mới vừa đến chiếc này mạo hiểm thuyền, cũng không muốn gây phiền phức. Lăng Tiêu vẫn là có ý định biết điều một chút cho thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, có một đám người đi tới Lăng Tiêu trước mặt. Cầm đầu là một nam một nữ, nam cầm trong tay quạt giấy, trên người mặc cẩm bào. Khuôn mặt hết sức anh tuấn, chỉ là ánh mắt bồng bềnh bất thiện cảm giác. Nữ thân mặc quần đỏ, dung nhan tuyệt lệ, mặc dù coi như không bằng Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, nhưng cũng có một phen đặc biệt ý vị. Mặt mày trong đó có một loại kiêu ngạo cùng lạnh lùng, phảng phất không có gì để ở trong mắt. Cẩm y thanh niên nguyên bản đang có chút buồn bực ngán ngẩm, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, nhất thời ánh mắt liền không rời ra. Cái kia quần đỏ nữ tử cũng là hơi run run. Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ không chỉ phong hoa tuyệt đại, hơn nữa trên người cái kia cổ khí chất, dĩ nhiên để quần đỏ nữ tử cũng sinh ra một loại cảm giác ghen tị. Hai vị cô nương, tại Hạ Phong Nguyên, chính là Thiên Phong Thành Phong người. Không biết hai vị cô nương phương danh là gì? Nhà ở phương nào? Cẩm y thanh niên Phong Nguyên lộ ra một bộ tự thái cùng với nụ cười hết sức tiêu sái. Trong ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ nóng bỏng, phảng phất hồn phách đều bị câu đi rồi. Phong Nguyên không thể không thừa nhận, chính mình gặp qua vô số nữ nhân, nhưng trước mắt hai vị này tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. So với những thứ ở trong truyền thuyết trong thánh địa thánh nữ, hoàng nữ nhân đều không hề yếu, quả thực để hắn thèm thuồng. Tránh ra, phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia chán ghét. Cái này Phong Nguyên mặc dù có tu vi thiên nhân cảnh lục trọng, nhưng phượng nữ liếc mắt liền nhìn ra Phong Nguyên suy nghĩ trong lòng. Lăng Tiêu trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tuy rằng hắn đã sớm biết Nguyệt Thần cùng phượng nữ tuyệt sắc vô song, nhưng không nghĩ tới mới vừa lên mạo hiểm thuyền, liền gặp ra một thiếu niên hư hỏng bộ dạng này. Đang tự hỏi là mình có phải hay không nên nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân đây. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt đường cong. Chương 440. Hùng hãn nhi tử, ngươi cười cái gì? Phong Nguyên nhìn thấy Lăng Tiêu nụ cười trên mặt, nhất thời ánh mắt liền trở nên âm trầm. Lăng Tiêu sờ lỗ mũi một cái, có chút vô tội nói rằng, ta nói vị lão huynh này, hai vị này đều là thê tử của tại hạ. Ngươi đùa bỡn ta thê tử, chẳng lẽ là xem ta không tồn tại sao? Nguyệt Thần cùng phượng nữ cả người cứng đờ, đặc biệt là phượng nữ tàn nhẫn mà chừng Lăng Tiêu một chút. Bất quá cũng không có phản bác, cái này Phong Nguyên xem ra hết sức chán ghét, vừa vặn để Lăng Tiêu sửa chữa hắn một chút, đều là ngươi thê tử. Ha ha ha ha, Phong Nguyên như là nghe được chuyện cười giống như, cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng nói, tiểu tử, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Chỉ là tông sư cảnh tu vi, run dế một dạng đồ vật, cũng dám nói hai vị cô nương này là thê tử của ngươi. Không muốn chết liền mau cút đi cho ta, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Đông đảo võ giả trên mạo hiểm thuyền nhìn thấy Lăng Tiêu cùng Phong Nguyên phát sinh tranh chấp, trong ánh mắt đều là lộ ra có chút hả hê vẻ mặt. Phong Nguyên tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng Thiên Phong Thành Phong gia lại là một đại gia tộc. Mặc dù không bằng cái kia chút lánh đời cổ tộc có chí tôn chấn giữ, nhưng cũng có hoàng đạo cường giả, uy chấn một phương. Lăng Tiêu cũng không có nổi giận, khẽ mỉm cười nói, các nàng đúng là thê tử của ta, không tin chính ngươi hỏi một chút. Long Ngạo Thiên bỗng nhiên một hồi trốn ra, ôm phượng nữ cánh tay, trừng mắt mắt to vô tội nói, mẹ, tên bại hoại này quá không biết xấu hổ, lại dám bắt nạt cha, bằng không ta đánh hắn một trận có được hay không? Phượng nữ cả người chấn động, có chút choáng váng, trên trán nhất thời tràn đầy hắc tuyến. Nhưng nàng cũng không thể phản bác, chỉ có thể hờ hững nói, tốt, ta cũng không thích tiểu tử này, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Không muốn chết người, Phong Nguyên sắc mặt nhất thời cương cứng. Này hai cái tuyệt sắc mỹ nhân thực sự là tên tiểu tử này thê tử. Dĩ nhiên, vẫn còn có lớn như vậy một đứa bé. Phong Nguyên trong lòng tràn đầy oán niệm cùng không cam lòng. Tiểu tử này có tài cán gì? Dĩ nhiên có thể có hai vị tuyệt sắc thê tử. Oanh, cái kia lông xanh quái. Mẹ ta để ta đánh ngươi một trận. Ngươi nếu là không muốn chịu đòn, liền quỳ xuống cho ta mẹ dập đầu đầu xin lỗi. Long Ngạo Thiên trừng mắt mắt to, chỉ vào Phong Nguyên nói. Phong Nguyên trên đầu có một cái màu xanh biếc châm gài tóc, đem tóc buộc chặt lên. Giờ khắc này ánh sáng xanh lục óng ánh, xem ra vẫn đúng là như là một cái lông xanh quái. Mọi người nhất thời ầm ầm bắt đầu cười lớn. Tiểu xúc sinh, ta giết ngươi. Phong Nguyên sắc mặt đỏ lên cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận, lại bị một cái 5-6 tuổi đứa nhỏ trào phúng. Hắn nhất thời một quyền hướng về Long Ngạo Thiên đập tới. Nguy rồi, cái này xinh đẹp bé trai muốn xảy ra chuyện. Phong Nguyên thực sự là vô liêm sỉ a, đáng yêu như vậy tiểu hài tử đều có thể hạ thủ được. Mọi người nhất thời kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ giận dữ. Phong Nguyên cùng Long Ngạo Thiên khoảng cách vô cùng gần, một quyền hạ xuống, nóng rực tiên thiên chân khí dâng trào, ẩn chứa sức mạnh to lớn hướng về Long Ngạo Thiên đập tới. Mọi người cũng không nghĩ tới Phong Nguyên dĩ nhiên sẽ đối với một đứa bé ra tay. Nhưng Lăng Tiêu, Nguyệt Thần cùng phượng nữ bọn người không có một chút nào muốn ngăn trở dáng vẻ. Trái lại trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, dám đối với một cái chân long ra tay. Phong Nguyên cũng thật là chán sống. Chỉ thấy Long Ngạo Thiên trong ánh mắt ánh vàng lóe lên. Cơ bắp ở tay nhỏ nắm tay nổ ra, như một đạo kim sắc thiểm điện, ẩn chứa mênh mông vô cùng sức mạnh. Răng rắc, một trận thanh thúy tiếng gãy xương truyền đến. kèm theo Phong Nguyên tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhất thời bay ngược ra ngoài, cánh tay biến thành nát tan, máu thịt be bét, hết sức thê thảm. Cái gì? Mọi người cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt. Như vậy một cái 5-6 tuổi bé trai, xem ra Đúc Từ Ngọc hết sức đáng yêu, dĩ nhiên một quyền liền đem Phong Nguyên cánh tay phế đi. Phong Nguyên coi như là lại rác rưởi, cũng là thiên nhân cảnh cường giả, không thể như vậy lại bại. Cái này bé trai đến cùng là lai lịch gì? Phong Nguyên bên người cái kia quần đỏ nữ tử cũng là sắc mặt thay đổi. Nàng thủ hạ sau lưng liền vội vàng đem Phong Nguyên đỡ lên. Chỉ thấy Phong Nguyên một cánh tay triệt để vỡ vụn, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, mặt mũi anh tuấn vô cùng vặn vẹo, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng thần sắc tức giận. Giết hắn cho ta, đưa bọn họ tất cả đều giết cho ta. Phong Nguyên triệt để điên cuồng, chỉ vào Lăng Tiêu cùng Long Ngạo Thiên hét lớn. Phong Nguyên phía sau có một cái ông lão mặc áo bào xám, khí tức sâu không lường được, chính là vương hầu cảnh cường giả. Liền ngay cả hắn đều không nhìn thấy Long Ngạo Thiên là thế nào xuất thủ. Giờ khắc này từ trong khiếp sợ chậm lại, trong ánh mắt nhất thời lộ ra cực kỳ sắc bén thần mang. Phong bá, để cho ta đi. Quần đỏ nữ tử ngăn cản ông lão áo xám muốn xuất thủ, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cũng không có bởi vì Phong Nguyên bị trọng thương mà phẫn nộ. Vị bằng hữu này coi như là Phong Nguyên có lỗi trước, nhưng các ngươi cũng không phải ra tay nặng như vậy chứ. Quần đỏ nữ tử tên là Lưu Uyển Nhi, lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút nói rằng. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói, ai đúng ai sai, tin tưởng cô nương hẳn rất rõ ràng. Hắn đùa bỡn ta thê tử, một mực lại không biết tự lượng sức mình, liền con trai của ta đều đánh không lại, có thể quái được ai. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng thích ý, một tay nắm Long Ngạo Thiên, một tay kéo Phượng Nữ, lần này có thể là đã chiếm món hời lớn, không nhưng nhiều hai cái lão bà, còn nhiều hơn con trai. Phượng Nữ cả người cứng ngắc, nghiến răng nghiến lợi hận không thể mạnh mẽ đánh Lăng Tiêu một trận, nhưng giờ khắc này cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, trên mặt còn muốn cố nặn ra vẻ tươi cười. Vị bằng hữu này xưng hô như thế nào? Tại hạ Thiên Tinh Thành Lưu gia Lưu Uyển Nhi, muốn lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Lưu Uyển Nhi trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng. Nàng có thể nhìn ra Lăng Tiêu cùng Nguyệt Thần Phượng Nữ cũng không phải là quan hệ vợ chồng, chỉ là hai vị kia đều không phản bác, hơn nữa cái kia vô cùng quỷ dị bé trai còn tự nguyện giả mạo Lăng Tiêu nhi tử, nàng cũng không cách nào vạch trần. Phong Nguyên bị thương, nàng cũng không thể mặc kệ, vì lẽ đó đứng dậy muốn cùng Lăng Tiêu một trận chiến. Là Lưu gia Thiên Kim tiểu thư, truyền thuyết Lưu Uyển Nhi nắm giữ thiên tinh huyết mạch, nếu như có thể cùng Lưu Uyển Nhi song tu, có thể trong nháy mắt đột phá một đại cảnh giới. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Lưu Uyển Nhi đã cùng Thiên Phong Thành Phong Phối Long định ra rồi hôn ước, này hai đại gia tộc thông gia có thể không phải chúng ta có thể mơ ước. Phong Phối Long chẳng lẽ là người trong truyền thuyết kia bị Tinh Cung Thánh Địa trưởng lão thu làm đệ tử Phong Phối Long? Không trách Lưu gia muốn cùng Phong gia thông gia, đây là muốn dựa lưng đại thụ tốt hóng gió a, ai nói không phải sao? Lưu gia những năm này từ từ sự suy thoái, chỉ có một vị hoàng giả trấn áp gia tộc, như là lại không tìm kiếm cường viện, Thiên Tinh Thành liền muốn không giữ được. Mọi người nghị luận sôi nổi, trong ánh mắt tràn đầy thán phục vẻ. Vị này Lưu Uyển Nhi tiểu thư bây giờ cũng bất quá 20 xuất đầu, nhưng đã là thiên nhân cảnh lục trọng tu vi, thiên phú tuyệt luân, như là cùng Phong Phối Long song tu, hai người đều có cơ hội đột phá vào vương hầu cảnh. Hết chương 430 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.